Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3208. Chương 3208: Ám sát. Lúc trước tà giáo võ giả những cái kia đại tông môn mặc dù đều là quy ma thần cung thống ngự, nhưng bọn hắn cũng không phải là thật hoàn toàn thuộc về ma thần cung. Có thể đến thần giới sau đó, song phương trong trận doanh thuộc về tà ác phía bên kia. Thế mà liền rất thẳng thắn chỉ còn lại một cái thế lực. Cái này khiến Bạch Vũ Triết cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Trong lòng cũng đối cái này huyết nguyệt ma giáo khổng lồ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Huyết nguyệt ma giáo xác thực rất khổng lồ, cực lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng đi. Bọn hắn ở trung ương khu vực cũng chiếm lĩnh không ít địa phương. Nhưng nếu như nói bọn hắn có thể cùng tất cả thế lực chính diện chống lại kia là tuyệt đối không có khả năng, thậm chí có thể nói không nhỏ chênh lệch. Sở dĩ vẫn luôn không có cách nào đem đối phương tiêu diệt, có mấy cái nguyên nhân. Cổ Thanh Vân bắt đầu trả lời. Những chuyện này đều là thần giới cơ bản tin tức, trừ giống Tôn Kính Hoành loại này tại vắng vẻ địa khu nhân chi bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều là biết đến. Nguyên nhân đầu tiên chính là thần giới các đại tông môn số lượng nhiều lắm, căn bản cũng không có biện pháp làm được đồng tâm hiệp lực. Lịch sử thần giới nhưng thật ra là có tổ chức tất cả tông môn liên thủ tiêu diệt huyết nguyệt ma giáo hành động vĩ đại, nhưng kết quả lại là phe mình cũng tương tự tổn thất nặng nề. Cuối cùng vẫn chưa hoàn thành. Nhiều như vậy tông môn, rất nhiều người ý nghĩ cũng thống nhất không được. Có lẽ tại ngoài sáng bọn hắn đều sẽ tuân theo chí tôn hiệu lệnh, nhưng chiến trường thực tế quá lớn, chí tôn cũng không có cách nào làm được chú ý mỗi một nơi hẻo lánh. Mà lại bọn hắn tự thân cũng có đối thủ, cho nên rất nhiều người đều hội dương phụng âm làm trái. Nguyên nhân thứ hai chính là thiên tà ma tôn. Hắn tồn tại đối với toàn bộ huyết nguyệt ma giáo đến nói ý nghĩa vô cùng trọng đại. Nếu bàn về sức chiến đấu, hắn có lẽ cũng không so Thiên Lam đại đế mạnh hơn, nhưng là hắn tu luyện một loại vô cùng kinh khủng ma công. Hắn chính là giết không chết tồn tại. Cho dù là Thiên Lam đại đế liên thủ với Thiên Cơ tôn giả, thực lực kỳ thật ở xa thiên tà ma tôn phía trên, nhưng cũng căn bản giết không chết hắn. Bạch Vũ Triết lần nữa chấn kinh. Nói như vậy, thiên tà ma tôn nhưng thật ra là thần giới đệ nhất nhân a. Ngẫm lại hắn đều cảm thấy có chút bi ai. Chính mình còn chưa tới thần giới, cũng đã đem thần giới đệ nhất nhân cho đắc tội hung ác. Nhớ ngày đó Bạch Vũ Triết còn cảm thấy tại ma huyết diếu bên trong thiên tà ma tôn tinh thần thể, khẳng định là đang khoác lác đâu. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ nhân gia nói tới còn tính là tương đối bảo thủ, nhưng là giết thế nào đều giết không chết chuyện này cũng làm cho mấy người cảm thấy thực tế không cách nào tưởng tượng. Đám người ngay tại trên đường phố vừa đi một bên trò chuyện, tốc độ cũng là không chậm, nhưng ngay tại chậm rãi mà nói, Cổ Thanh Vân đột nhiên biến sắc, đột nhiên quát: Bạch huynh cẩn thận. Tại Cổ Thanh Vân lên tiếng nhắc nhở thời điểm, Bạch Vũ Triết dưới chân đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao tấn mãnh đâm tới. Ngay sau đó nham thạch lăn lộn, phía dưới mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái hắc ảnh chính xông lên. Bạch Vũ Triết trong lòng căng thẳng, vội vàng lấy ra dương cầu vòng thương, một bên nhanh chóng muốn tránh đi lấy một kích. Nhưng là tốc độ của đối phương quá nhanh, mà lại hắn phát hiện cũng hơi đã muộn một chút, tăng thêm đối phương xuất thủ trong nháy mắt đó, liền đã khóa chặt hắn thân vị, căn bản tránh không khỏi. Keng, phốc phốc, Bạch Vũ Triết mặc dù ngăn trở một đao kia, nhưng bởi vì chậm một chút, mà lại đối phương một đao kia thực tế quá mạnh, ngực lập tức bị cắt mở một cái vết thương thật lớn. Kém một chút liền làm bị thương trái tim. Nhục thân lực phòng ngự rất mạnh mà. Xuất thủ cái bóng đen kia rất là ngoài ý muốn, Bất quá tay bên trong động tác căn bản không có nửa điểm dừng lại. Hoàn toàn không cho Bạch Vũ Triết bất luận cái gì điều tức cơ hội. Lần nữa hung mãnh giết tới đây. Một đạo đen nhánh đao mang chém rách trời cao. Đem Bạch Vũ Triết tất cả đường lui đều cho phong tỏa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?